Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, Huyền Băng Thành chủ chi thương, khí nhi nhãm chung chứa đựng nước mắt, hắn vẫn là một con sói, một con rắn độc, chỉ biết là liều mạng chiến đấu, chỉ hiểu được thị huyết sát nhân, hắn lúc đầu cho là mình sớm đã không có tâm, thế nhưng giờ khắc này, hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình thật là một người, lúc đầu biết được thân thế của mình về sau, sớm đã tâm chết, thế nhưng lúc này đây khi hắn nghe được Huyền Băng Thành chủ cái kia một tiếng quan tâm, hắn lại biết, kỳ thực tình thương của mẹ một mạch vĩ đại lớn, cái này một phần tình thương của mẹ, chưa từng nói ra khỏi miệng, không chịu để lộ ra. Đây là một loại yên lặng quan tâm, đây là một loại vô hình nhìn kỹ. Hắn lần đầu tiên biết, nguyên lai, chính mình, một mạch được yêu. Sau một khắc, Huyền Băng Thành chủ rốt cục hiện thân. Soạt, nhìn sang, đó chính là một mảnh băng vân. Băng xương văng đầy phía chân trời. Huyền Băng Thành chủ thân ảnh nhìn không thấy cụ thể, chỉ biết là vô cùng lớn. Vô cùng hùng vĩ, cái này một mảnh băng vân dâng lên phía chân trời, nhưng sau hướng bên kia trùng kích quá khứ, bên kia là ma tộc đại quân, lão bằng hữu, nay thiên làm trao đổi, để ta vì ngươi tới một chuyện cuối cùng tình đi. Huyền Băng Thành chủ thanh âm trung lộ ra một loại không thể nghi ngờ kiên định. Huyền Băng Thành chủ phi thường tin tưởng thân thể mình tình huống. Nàng đã suy lão đến mức tận cùng. Thân thể tiêu tán đến bây giờ. Chẳng qua là sau cùng lực lượng. Bây giờ điện thờ đã thành công mở ra. Nàng cũng thành công chờ được lộc vụ cái này giao phó Huyền Băng tộc người. Nàng nhất định là không pháp trở lại băng thần bên người. Cùng bên ngoài tọa hóa tan vỡ. Còn không bằng nhất sau làm chút cái gì. Nàng biết, nàng một ngày làm hạ cái này sự tình, tất nhiên là có thể được lộc vũ nhận đồng. Nàng phóng đi phương hướng là ma tộc đại quân nơi ấy. Bày trận, hình thiên ma vương trước hết phản ứng kịp. Hắn cái này tàn nhẫn hung ác ma vương, lúc này cũng thận trọng. Hắn ngay đầu tiên liền triệu tập lấy tộc nhân bày trận. Lại mở huyết thủ đại trận. Không thể không nói, hình thiên ma vương ứng đối là sáng suốt nhất, ở hữu hiệu nhất trong thời gian, liền tổ chức lên nhất cường đại phòng ngự. Hơn 1000 ma ở lực lượng ngưng tụ, trống rỗng hình thành một con to lớn huyết thủ, giống như là ma thần tự dưới nền đất dãy rùa đi ra như vậy. Cái này chỉ huyết thủ trực tiếp đi qua ngăn cản Huyền Băng Thành chủ cái kia to như vậy thân ảnh. Cùng này đồng thời, hình thiên ma vương đã ở toàn lực thôi động ra huyết liên ma công. Trận pháp công kích là trận pháp công kích. Hắn hình thiên ma vương công kích cũng là phi thường đáng sợ. Đang ở huyết thủ cảnh, có từng đạo huyết liên giống như huyết long một dạng vờn quanh. Cho huyết thủ ra chỉ lấy đáng sợ lực lượng, cái này ngập trời huyết khí, cái này điên cuồng ma lực lượng, có hủy thiên diệt địa uy năng. Song khi Huyền Băng Thành chủ đến, tất cả đều là vô căn cứ. Soạt, một mảnh kia băng vân, giống như là to lớn băng màn, trực tiếp bao trùm xuống, qua chi chỗ, gạt bỏ tất cả. Nhưng phàm là ngăn chặn năng lượng, đều không còn tồn tại. Hình thiên ma vương cái kia cường thịnh huyết liên, bị gạt bỏ. Ma trận pháp thao thiên huyết thủ, cũng bị gạt bỏ. Hết thảy đều bị gạt bỏ. Tùy ý cái này huyết khí lật đãng, mặc cho cái này ma khí thao thiên, đều không chống cự nổi Huyền Băng Thành chủ trùng kích. Đây là một loại băng tuyết tràn ngập cảm giác. Làm chu vi tất cả bao trùm xuống, giống như là trời giáng hạ tấm màn đen, ma chi toàn bộ, cũng làm cho băng tuyết cắn nuốt mất rồi. Một màn này đáng sợ như vậy, hết thảy ma là cả người kịch chấn, coi như là bọn họ ngăn cản không được Huyền Băng thành chủ, nhưng cũng không trở thành yếu ớt như vậy a. Căn bản cũng không có sản sinh cái gì lực lượng va chạm. Bọn họ khuynh lực ngưng tụ chiêu thức, liền toàn bộ bị lau đi, vô hình lau đi. Loại này cảm giác bị thất bại là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Chỉ có thể nói vô cùng đáng sợ. Pháp tự linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Ta thánh tộc thế không thể đỡ. Hình Thiên Ma Vương trong nháy mắt dữ tợn, khuôn mặt biến thành đáng sợ dáng dấp. Hắn giơ lên thật cao chính mình tay, vung cánh tay hô lên. Tại hắn dẫn dắt xuống, hơn 1.000 tộc nhân lần nữa phấn chấn, liều mạng diễn luyện lấy trận pháp. Lúc này đây, làm ra vệ thiên ma công, mọi người hà tất cần sợ nàng. Nàng bất quá là nỏ mạnh hết đà. Các ngươi cảm nhận được ấy ư? Nàng sinh mệnh khí tức đã đến phần cuối. Hình Thiên Ma Vương lớn tiếng gào thét. Hắn không hổ là nhất đại ma vương. Liếc mắt khám phá Huyền Băng thành chủ trước mắt trạng thái. Tuy là Huyền Băng thành chủ cả người đều bị băng vân bao phủ, thế nhưng cái này vẫn như cũ chạy không khỏi hắn con mắt. Thế nhưng tiếp đó xảy ra ai cũng không tưởng tượng nổi một màn. Toàn bộ băng vân tự bạo, đặng suốt một cái xưa nay chưa từng có đại băng lưu. Trong mơ hồ có một đạo thâm tình đôi mắt trở về ngắm. Sông băng thế giới, họa tác vạn dặm tuyết, toàn bộ đại dung chuyển quá trình lại có vẻ hơn nữa thong thả. Mọi người ở trong quá trình này có thể thấy rõ ràng cái kia chính đang phát sinh một màn. Từng cái ma thân ảnh ở băng lưu trung hồn phi phách tán, thân thể tan rã, giống như là gió lớn thổi qua, không có một mảnh lá rụng có thể lưu lại. Tất cả ma, tất cả sinh mệnh, coi như là nhất cường đại Hình Thiên Ma Vương, cư nhiên cũng không chịu nổi loại này tự bạo lực lượng ở băng trải đánh chúng. Hình Thiên Ma Vương giống như là bị thời gian ở hủ hóa giống nhau. Thân thể hắn theo tứ chi bắt đầu chậm rãi biến mất. Có khả năng nhất kiên trì coi như hắn hai cái ma giác. Nhất sau di lưu hạ hai hàng hồng quang, hết thảy bị lau đi, ma toàn bộ tiêu thất. Một mảnh trắng xóa tuyết, thật sạch sẽ. Giống như là cái này ma tộc đại quân xưa nay không từng đến quá giống nhau. Mọi người nhất định khó mà tin được. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng hơn 1.000 cái ma, còn có Hình Thiên Ma Vương, lại còn nói chết thì chết, toàn bộ đều chết rồi. Trên đất rơi hơn 1.000 cái ma hạch, chính là tốt nhất chứng cứ. Đương nhiên, cùng chết còn có Huyền Băng thành chủ. Lại nói tiếp Huyền Băng thành chủ là đáng giá, nàng vốn chính là thọ mệnh hết mức, sớm muộn vừa chết, ở thời điểm chết có thể tuộn liền kéo trên lên nhiều như vậy ma tới đệm lưng. Ngươi, Lục Vũ ngơ ngác chỉ vào Huyền Băng thành chủ tiêu thất địa phương, trong lồng ngực hình như có hàng vạn hàng nghìn ngôn ngữ muốn nói, rồi lại cái gì cũng không nói được tới. Hắn sâu hấp một hơi, bỗng nhiên thật chặt cắn răng một cái. Hắn cũng không nghĩ đến Huyền Băng thành chủ hội lấy như vậy một hồi kết cục để hoàn thành chính mình sinh mệnh. Ở vạn năm trước, hắn đều không khuyên nổi Huyền Băng thành chủ xuất thủ đối phó ma tộc, dù cho giết nửa ma, nhưng vạn năm sau nay thiên Huyền Băng thành chủ lại chủ động xuất thủ, dẹp yên cái này hơn 1.000 ma đại đội ngũ, càng là giết chết nhất đại ma vương. Liền cả nhân loại lịch sử mà nói, cái này đều là bất hủ công huân. Huyền Băng thành chủ dùng loại này tự bạo hình thức tới cùng Hình Thiên Ma Vương chờ đồng quy vu tận. Hành động này quá mức ngoài Lộc Vũ dự liệu. Lộc Vũ nội tâm bị chấn động lay động. Hắn biết Huyền Băng thành chủ cuối cùng này trả giá bất quá là muốn thu được hắn Lộc Vũ cái kia một tiếng hứa hẹn. Vì Huyền băng tộc, vì cái kia chưa từng trở về cố thổ, tộc trưởng, giờ khắc này, Huyền băng tộc hết thảy tộc nhân nhất tề bi minh, bi thương than khóc, Huyền băng hải thành trung, cũng chạy ra khỏi tất cả phụ nữ già yếu và trẻ nít. Các nàng đều hướng Huyền băng thành chủ tiêu thất phương hướng, nhất lần lại một lần dập đầu. Nhiều năm qua, là Huyền băng thành chủ một mạch chống đỡ các nàng Huyền băng tộc đời đời từng đời tín ngưỡng. Mà bây giờ, các nàng tinh thần quý báu nhất cây trụ, lại đi như vậy, trong nội tâm, một cái vật vô hình ầm ầm sụp đổ. Hết chương.